Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 824, bộ phận lặp lại tiêu phí. Quyền trượng còn tại giới thiệu cấp 4 quyền hạn cùng nghĩa vụ. Mở ra thành thị phó chỗ tiêu phí hạn mức, không cho phép vượt qua khi kỳ hạn mức 20%. Quyền trượng thanh âm tuy nhiên vẫn như cũ chói tai, nhưng cũng lộ ra đến vô cùng cơ giới. Tựa như là gọi điện thoại, đối phương không tại khu phục vụ thời điểm, cái kia băng lãnh giọng nữ, trải qua tân thủ thí luyện giai đoạn, nhất cấp công nhân làm thuê, cấp 2 nhân viên tạm thời cùng cấp 3 chuyên viên cái này 4 cái giai đoạn về sau. Cấp 4 giám đốc tích lũy đoạt được cho điểm, đổi lấy vì 111 nên kỳ cho điểm. Xin hỏi, cấp 4 giám đốc phải chăng muốn đem cho điểm đổi lấy vì tự chủ tiền tài? Rốt cục giới thiệu xong, hiện tại là quyền trượng đặt câu hỏi thời gian. Thạch Lỗi đương nhiên sẽ không đơn giản lựa chọn đổi lấy hoặc là không đổi lấy. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, những này cho điểm, tác dụng cũng không chỉ là đổi lấy tự chủ tiền tài, còn có thể thu hoạch được bất đồng đẳng cấp khen thưởng. Thế là, Thạch Lỗi hỏi, 111 phân A, những này phân có thể đổi được cấp bậc gì khen thưởng đâu? Cấp C, như thế theo Thạch Lỗi đoán trước giống như đúc, quả nhiên là cấp C. Nếu như Thạch Lỗi lựa chọn đổi lấy, như vậy, hắn đem thu hoạch được một lần toàn từ cấp C phía dưới khen thưởng tạo thành rút thưởng thời cơ một lần, tuy nhiên bình thường mà nói hẳn là sẽ rút đến tương ứng cấp C tấm thẻ. Nhưng là, cũng có nhất định có thể sẽ rút đến thấp hơn cấp C. Làm một lần cấp C khen thưởng đổi lấy, liền lãng phí hết sở hữu cho điểm. Cái này thật sự là quá xa xỉ. Cái này còn không bằng trực tiếp đổi lấy 1.100 vạn tự chủ tiền tài đây. Chỉ bất quá, Thạch Lỗi hiện tại đối với tự chủ nhu cầu tiền bạc đã không lớn bao nhiêu. Bởi vì hắn đã đầy đủ có tiền. Nói câu cuồng một chút lời nói, hắn hiện đang bán ra trong tay chỗ có cổ phần. Có là người nguyện ý tràn giá thu mua. Cầm mười mấy ức, hắn hoàn toàn có thể ăn chơi đàng điếm cả một đời. Chỉ là 1.000 vạn, còn chỉ có hạn mức 10% khoảng chừng. Thạch Lỗi đương nhiên cũng sẽ không lựa chọn đổi lấy tự chủ tiền tài. Thạch Lỗi đối với cái này, trong lòng sớm có so đo. Xin hỏi cấp 4 giám đốc, phải chăng đem những này cho điểm đổi lấy làm một lần tối cao cấp C rút thưởng thời cơ? Quyền trượng lại hỏi, Thạch Lỗi khoát khoát tay, nói: đương nhiên không đổi, ta điên a, tôn quý quyền trượng a, người cũng đừng có gấp, ta hỏi lại hỏi, cái này cho điểm, ngô, ta hiện tại có cái danh vọng hệ thống a, như vậy, ta có thể hay không dùng cái này cho điểm đổi lấy danh vọng giá trị đâu? Đương nhiên có thể, người cái này xảo trá hoàng lang thử. Quyền trượng có vẻ hơi tức hổn hển. Nó sớm nên nghĩ đến Thạch Lỗi sẽ tìm được danh vọng hệ thống cùng khen thưởng ở giữa liên quan. Thạch Lỗi mỉm cười, nói, như vậy, xin mời tôn quý quyền trưởng, đem ta hiện nay có cho điểm, đều đổi lấy vì danh vọng giá trị đi. Ngươi liền không hỏi xem ngươi cho điểm có thể đổi lấy bao nhiêu danh vọng giá trị a? Những này dù sao là có thể tại danh vọng hệ thống bên trong thẩm tra đến. Ta liền không làm phiền ngươi trả lời một chút. Quyền trượng bất đắc dĩ, đành phải tuyên bố, cấp 4 giám đốc lựa chọn đem 111 nên kỳ cho điểm toàn bộ đổi lấy vì tương ứng danh vọng đáng. Mời cấp 4 giám đốc xác nhận, phải chăng đổi lấy? Đổi lấy. Thạch Lỗi đánh cái búng tay, giống cực đại thoại Tây Du bên trong chuẩn bị đeo lên kim cô chí tôn bảo. Cấp 4 giám đốc lựa chọn đổi lấy. Đổi lấy thành công, cấp 4 giám đốc hết thảy có thể đạt được 550 năm phân danh vọng đáng. Ta qua, nhiều như vậy, Thạch Lỗi kinh ngạc la lên. Hắn nguyên lai tưởng rằng nhiều lắm là cũng chính là một so một đổi lấy không tầm thường. Không nghĩ tới lại là gấp 5 lần a, hơn 500 phân danh vọng giá trị. Từ xem xét những menu đó liền cần động một tí 3 cái danh vọng giá trị đến xem. Tựa hồ cũng không phải quá nhiều. Liền tra nhìn một chút menu đều cần 3 cái danh vọng giá trị. Như vậy đổi lấy khen thưởng, chỉ sợ tùy tiện đều là lấy trăm làm đơn vị. Chiếm tiện nghi còn khoe mẽ cẩm mao thử. Ách cẩm mao thử đều đi ra. Vậy có hay không ngự miêu đâu? Bao hắc tử lúc nào đi ra? Thạch lỗi bị cẩm mao thử ba chữ hấp dẫn toàn bộ chú ý. Trong lúc vô tình xem nhẹ chiếm tiện nghi còn khoe mẽ mấy chữ này. Ở trong mắt quyền trưởng, đại khái thạch lỗi bất luận cái gì hành vi đều là kiếm lời tiện nghi đi. Hiện tại, cấp 4 giám đốc, đối với ngươi tại cấp 4 quyền hạn cùng nghĩa vụ, ngươi còn có cái gì nghi vấn a? Thạch lỗi gật gật đầu, nói, đương nhiên là có a. Vừa rồi ta liền hỏi, thành thị phó là mấy cái ý tứ. Đại khái là cảm thấy loại chuyện này giấu giếm không có chút ý nghĩa nào. Cho nên quyền trượng rất sung sướng trả lời. Thành thị phó, cũng tức cấp 4 giám đốc có thể lựa chọn khác một tòa thành thị. Tiến hành bộ phận lặp lại tiêu phí quyền hạn. Thạch lỗi nháy mắt mấy cái. Lời giải thích này còn không phải đặc biệt rõ ràng a. Hắn lại hỏi, bộ phận lặp lại tiêu phí là mấy cái ý tứ? Như là bất động sản loại hình. Thạch lỗi sửng sốt, lập tức là sống sót sau tai nạn tim đập nhanh cảm giác. Ngọa tào, nguyên lai ta là không thể tại khác biệt thành thị mua phòng ốc xe loại hình bất động sản a. Phải biết, thạch lỗi ban đầu còn muốn lấy. Hắn lên tới cấp 4, cầm tới 100 triệu nguyên hạn mức về sau. Liền mỗi cái hạn mức chu kỳ tại Đế Đô, Ma Đô, Dương Thành, Bảo An loại thành thị này đều đi mua phòng nhỏ. Thậm chí, hắn trong danh sách còn thêm một cái Hồng Kông. Dù sao, hắn hiện tại kinh thường bay khắp nơi, ở một cái liền thời gian rất lâu, cho nên tại những thành thị này mua sắm bất động sản cũng là phi thường bình thường tiêu phí hành. Vì đi, nhưng là, hiện tại hắn mới biết được, nguyên lai hắn căn không có dạng này tư cách, nếu như hắn thật làm như thế, vậy sẽ phải chính hắn từ tự chủ tiền tài bên trong xuất ra tiền đến tiến hành đền bù. Mà quan trọng kỳ thực còn không tại đền bù. Hắn đã thành thói quen tại tiêu phí kết toán ngày trước đó 2 đến 3 ngày lại đi hỏi thăm khi kỳ. Tiêu phí tình huống, mà tại những thành thị này mua sắm bất động sản, thạch lỗi lại có 100 triệu hạn mức. Hắn khẳng định hội mua chỉ ít mấy ngàn vạn một phòng nhỏ. Nếu thật là như thế, thạch lỗi liền gặp phải khoảng cách kết toán ngày còn có 2-3 ngày. Vẫn còn có mấy ngàn vạn không xài hết tình huống. Dù là hắn tự chủ tiền tài đầy đủ đền bù số tiền này, hắn cũng không có gì có thể tại ngắn ngủi 2-3 ngày bên trong dùng xong mấy ngàn vạn a. May mắn thăng nhập cấp 4 về sau, mở ra cái này cái gọi là thành thị phó. Nếu không, vậy liền thật hố cha a. Suy nghĩ kỹ một chút liên quan tới thành thị phó đoạn văn này, thạch lỗi hỏi, tại toàn bộ cấp 4 bên trong, ta chỉ có thể ở trừ Ngô Đông bên ngoài một cái nào đó thành thị. Tiến làm không nổi sinh tiêu phí. Hai cái lại không được phải không? Đúng, như vậy chờ ta thăng nhập cấp 5 về sau đâu? Cái thành phố này phó quyền hạn sẽ không? Ý vị này ta có thể tại cấp 5 về sau lại mở ra một tòa thành thị. Mặc dù nhưng vấn đề này đã vượt qua cấp 4 giám đốc trước mắt quyền hạn. Nhưng là, chờ đến cấp 4 giám đốc thăng nhập cấp 5 thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết, mà cấp 4 ngươi cũng không có khả năng qua nếm thử mở ra mặt khác thành thị phó. Tôn quý như ta liền cố mà làm trả lời ngươi một chút. Đến cấp 5 thời điểm, ngươi đem có thể đồng thời mở ra hai tòa thành thị phó. Có chút nhức cả trứng a, kéo như thế nhất đại thông, liền một câu cuối cùng hữu dụng. Mở ra hai tòa thành thị phó. Cái này nghe tựa hồ rất tốt đẹp. Nhưng là, thạch lỗi không có quên. Dựa theo hắc tạp nước tiểu tính, cấp 5 cái kia chính là 1 tỷ hạn mức. Một tháng 1 tỷ, đại gia ngươi mở ra hai tòa thành thị phó có cái chứng dùng a? Coi như mua mấy cái ức bất động sản, vậy cũng chỉ có thể tiêu hao bên trong một cái tháng. Mà coi như thạch lỗi mỗi lần đều có cực lớn ngạch siêu giá trị tiêu phí, cũng ít nhất phải 2 tháng mới có thể tiếp tục thăng cấp. Hai bộ phòng cũng chưa chắc có thể giải quyết 1 tỷ tiêu phí a. Mấu chốt nhất, thật muốn như vậy thăng cấp, cái kia chính là chục tỷ cấp bậc. Này mẹ nó còn thế nào dùng? Mặc kệ như thế nào, 100 triệu nguyên tiêu phí chỉ ít tính toán là có rơi. Thạch lỗi mỗi tháng, có thể dùng 2.000 vạn đến tiến hành thành thị phó khai thác. Đế đô hoặc là ma đô, một bộ phòng, tổng có thể tìm tới loại kia giá trị hơn 100 triệu a. Đại không cho vay thôi, chỉ ít mỗi tháng 2.000 vạn đã tiêu xài. Thế nhưng là, còn lại 8.000 vạn a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.